Chương 487, Thỉnh cầu Tsuna. Có chút u ám ánh đèn từ lúc thịnh tiểu sứ chén trên, nổi lên cùng nhau mở nhạt vầng sáng, khiến lòng người sinh đủ rũ. Chật hẹp trên bàn gỗ, bày ra mười mấy ấm đã rông tuyết thanh tiểu. Đêm đã thật khuya, quán rượu từ lâu đóng cửa, ông chủ ở thu dô y tiền sau cù nở dê không quản được luôn luôn ham muốn hợp lại cùng nhau mí mắt, trở lại phòng sau nghỉ ngơi. To lớn quán rượu, lành lạnh cực kỳ. Giờ khả cờ na y, tu nã ngồi ở lấm lấm liệt liệt ngồi ở trên ghế, na nở dê không hề để ý hình tượng của bản thân, hai chân ngồi xếp bằng ở ghế tựa chỗ ngồi, dường như cái phố phường làng phường lao quá bình thường. Na nở dê che tờ lại một ngụm rượu, tầng tầng uống một hơi cạn sạch, hai gỏ má của nàng giờ khả cờ na y ửng đỏ cực kỳ, phối hợp hắn thành thục tuyệt khuôn mặt đẹp trưng có thể nói là mê hoặc chúng sinh. Mấy năm không gặp, su nạ thả xuống chén rượu, ánh mắt mê ly, vừa tự hướng về đối diện rổ rổ dạ củ mò đặt câu hỏi, lại tự lờ mờ bờ mờ tự nói. Sa u năm rổ rổ dạ củ mò khẽ lẩm bẩm một tiếng, lúc này hắn vẫn ôm ấp cô nạn, ánh mắt không rời cô nạn gò má. Ngươi nhớ tới ngược lại rõ ràng, cảm tạ ngươi đem ta để ở trong lòng. Na nở dê không lý do than nhẹ một tiếng, lần thứ hai uống một ngụm tiểu. Cô bé kia đối với ngươi rất trọng yếu, na nở dê là thê tử ta, nghe được rồ rồ giả cù mò. Thu nạ nắm chén rượu tay hơi run lên, tiên ra một tia rượu. Thê tử ở cổ nổ hạ, ngươi có thể chưa bao giờ danh xương qua cỡ tỷ nạ cùng mỹ cổ tỏ là thê tử của ngươi cổ nạn, là ta sinh mệnh ý nghĩa. Rồ rồ giả cù mò nhẹ nhàng vuốt nhẹ cổ nạn vậy có chút tán loạn mái tóc, nhìn trong lòng hôn mê cổ nạn, âm thanh rồi lại không nhịn được nghẹn ngào. Cô bé này xú nà mê ly mắt phượng ở trên mặt cô nạn cẩn thận liếc nhìn phiêu, anh khí đại lông mày khẽ run lên, na nở dê thật giống chính là năm đó ở vũ quốc lần thứ nhất gặp phải ngươi lúc cùng bên mình ngươi cô bé kia. Xem ra ngươi cùng với nàng đúng là một đôi. Rô rô giả cụ mỏ trầm ngâm không nói, mà xú nà cũng là một mình uống rượu, không có mở miệng. Bầu không khí càng càng lạnh nhạt. Một bên xỉ dùn muốn xen mộm, có thể na nở dê nhưng không có đề tài mở miệng. Ám ảnh lưu điệp danh chấn nhận giới, tuy rằng không thể nói có rất nhiều người có thể nhận ra rổ rổ giả củ mỏ tướng mạo, nhưng hắn quần áo trang phục nhưng cũng là rộng rãi làm người biết. Huống hồ Sì Jun cùng bên mình Suna, đối với nhận giới hết thảy đều biết được 3 phần, tự nhiên nhận ra rổ rổ giả củ mỏ 8 phần 10 chính là ám ảnh lưu điệp. Ám ảnh lưu điệp hủy diệt Cổ Nổ Hạ, tin tức này lúc này đã bao phủ nhận giới, đối mặt thứ đại nhân vật này. Vẫn là thiếu nữ xỉ rủn trong lòng tự nhiên là khiếp ba y phần. Hơn nữa đối với rổ rổ giả cù mò, na nở dê vẫn có một chút ký ức, dù sao ngày đó na nở dê cu nở dê tận mắt nhìn thấy xù nạ rời thôn lúc rổ rổ giả cù mò tông biệt, cu nở dê tận mắt nhìn thấy xù nạ biếu tặng ly biệt hôn. Nếu là xù nạ đại nhân người quen, thậm chí là có loại kia quan hệ phức tạp, tương tự cũng đều là chút chuyện cũ, thêm vào lúc này này ám ảnh lũ điệp danh tiếng. Na nở dê tự nhiên là một câu nói cu nở dê không dám nhiều lời. Na nở dê tin tưởng xù nạ đại nhân sẽ xử lý tốt. Trầm mặc mấy phút, xù nạ đem cuối cùng một bình tiểu uống một hơi cạn sạch, sắc mặt lần thứ hai đã đỏ mấy phần. Tìm đến ta là để cho thê tử của ngươi chữa bệnh chứ? Na nở dê hơi cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ ánh mắt của hắn. Na nở dê chu nở dê dô ý hẳn rổ kịch độc, ta chỉ có thể áp chế không thể trừ tận gốc. Rồ rồ giả cù mỏ âm thanh vẫn lạnh lạnh, trên mặt cu nở dê không thư a bao nhiêu vẻ mặt. Hàn rồ xú nạ lờ mờ bờ mờ một tiếng, chợt nói rằng, nhận giới thịnh truyền hàn rồ mất tích, xem bây giờ tình huống, là bị ngươi giết vâng. Giờ khả cờ na y, rồ rồ giả cù mỏ coi là thật là một chữ cu nở dê không muốn nhiều lời, hắn tuy rằng sắc mặt bình thản lạnh lùng, nhưng trong lòng lại là đang chảy nước mắt, một là bởi vì cô nạn, thứ hai là nhân xú nạ. Hán bình cô nô hạ, có thể giờ khả cờ na ý lại để van cầu Tsuna, loại này hành vi liền chính hắn đều căm ghét. Có thể để cô nạn, hắn không thể không làm. Hán cu nở dê không biết làm sao đối mặt Tsuna, chỉ có thể là đi một bước xem một bước, hơn nữa hắn rõ ràng, trong lòng hắn còn có Tsuna. Dô dô dạ cụ mò lòng rất loạn lạc đến tột đỉnh. Nói như vậy nghe đồn là thật sự, ngươi phá hủy cổ nổ hạ Tsuna âm thanh tuy rằng bình thản. Nhưng lại lộ ra lạnh lẽo sắc ý, có thể rồ rồ giả cụ mò lại không để ý chút nào, sắc mặt bình thản, gật gật đầu. Vâng. Ngươi cái xuất sinh xú nạ từ trên ghế bỗng nhiên nổi lên, trong nháy mắt bắn ra mạnh mẽ trả cờ dạ để cái bàn trơn lên nát tan. Đứng ở một bên xì dùn càng bị đột nhiên tới bài sơn đảo hải xem như khí thế đẩy lui mười mấy bộ, đẩy ra góc tường. Dô dô dạ cụ mò năm đó dị dẻ dạ cứu ngươi, dạy ngươi nhân thuật, mới để ngươi có sau đó thành tựu, trở thành nhận giới bên trong số một số hai cường giả mới để ngươi có thể vào ở cổ nổ hạ. Có chỗ an thân ngươi bây giờ dĩ nhiên không để ý gì dễ dạ, đem cổ nổ hạ san thành bình địa ngươi vẫn là người mà ta biết ta đánh không lại ngươi có thể ngươi ngày hôm nay coi như là giết ta, cu nở dê đừng hỏng để ta vì nàng chữa bệnh, mang tới cô bé này, cút ra ngoài xù nạ phất tay háo vung lên, mặt như xương lạnh. Trong mắt bên trong càng la lập lòe lạnh lẽo thấu xương hàn quang. Chỉ là, dô dô dạ củ mỏ không hề bị lay động, hắn vẫn chăm chú ôm cổ nạn. Nhẹ giọng nói, cô nô hạ người còn chưa có chết tuyệt, ngươi nếu không cứu, ta không ngại lại đi một lần ngươi dám xú nà mày liếu vẩy một cái, trong mắt lập lòe khiếp người hàn quang. Ta làm sao không dám rổ rổ dạ cụ mỏ hắn đống nhiên ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm cực kỳ, nhìn thấy trong mắt hắn lập lòe nồng đậm vẻ điên cuồng, xú nà không khỏi ngẩn ra, na nở dê chưa từng gặp điên cuồng như thế rổ rổ dạ cụ mỏ xú nà chất vấn cùng quát mắng trở thành ép vỡ nội tâm hắn phòng ngự cuối cùng một quặng cỏ. Ta không dám ta làm sao không dám ta hiện tại tuyệt không có thể mất đi cổ nạn tuyệt đối không thể ta mất đi đã nhiều lắm rồi theo kỳ ưu bị xâm lấn cổ nổ hạ đến hiện tại ba y ngày không tới ba y ngày không tới a ta mất đi cái gì ta mất đi mì nạ tổ, mất đi mạ xạ xỉn ta mất đi ta ở cổ nổ hạ trong thôn nhất quý trọng hai người mì nạ tổ là huynh đệ của ta mạ xạ xỉn cùng em gái của ta không khác nhau gì cả sau đó thì sao ta chiếm được tin tức giả hỉ cổ bọn họ bị vây công mà đi đầu người là ai là cùng hàn rộ liên hợp. Đàn rộ thế là ánh mắt ta một khắc đều không bế qua giết tới vũ quốc sau đó ta gặp được chính là chết ở trước mặt ta giả hỉ cổ. Nhìn thấy là hai chân bị nổ thành tàn phế sức sống bị hầu như du tờ khô đã biến thành thây khô bình thường nạ gạ tổ sau đó cổ nạn giúp ta chặn lại dô y hẳn rổ đánh lén ta độc đạn năm đó ở vũ quốc người gặp chúng ta bôn nở người ở trong chiến loạn từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cùng bái sư cùng tu hành bọn họ có lý tưởng của bọn họ là hòa. Bình kết quả cái nào kết quả là cái gì ta tạ mạ không chỉ một lần tự nói với mình đây là ác ngộng có thể này không phải ta tàn sát ở đây hết thể vũ nhẫn, ta hành hạ đến chết hẳn rồi nhưng ta vẫn không thể lắng lại lửa giận trong lòng ngươi cho rằng ta coi là thật muốn cùng cổ nổ hạ chiến đấu giả hỉ cổ bọn họ biến thành bộ dáng này, ngươi để ta làm sao có khả năng buông tha đạn rồi nhưng ta cù nở dê rõ ràng, đạn rồi bất luận đã làm gì hắn đều là cổ nổ hạ ní ra. Là cô nổ hạ thủ tịch trưởng lão, là cô nổ hạ nhóm đầu. Tiên cư chú gia tộc sỉ mũ dạ gia tộc hậu nhân ta giết hắn chính là cùng cô nổ hạ cắt đứt hơn nữa ta cù nở dê rõ ràng. Đệ tam hổ cả căn bản là không thể đem đạn rổ giao ra cổ nổ hạ là hình dáng gì ngươi rõ ràng hơn ta ngươi cho rằng cổ nổ hạ nghỉ dạ sẽ đồng ý đem đạn rổ giao cho ta, đem rụt giao cho ta để ta tàn sát mà vì lẽ đó, ta quyết định che ở ta đao trước người đều phải chết thế nhưng... Bất luận giết chết bao nhiêu người ta bi ai đều không có tiêu giảm một tia, ta nội tâm đau cu nở dê không có chậm lại. Một tia. Mị cổ tỏ lúc đó tới rồi cổ nổ hạ chấm dứt na nở dê cùng cổ nổ hạ quan hệ, có thể ủ trí hạ cái nhóm này con hoàng dĩ nhiên bắt na nở dê áp chế ta ủ trí hạ lăng vân tên kia càng la đối với mị cổ tỏ chẳng quan tâm mà ta nhưng là tại trước mặt nàng tự tay giết na nở dê ra mị cổ tỏ bởi vì chịu đến đả kích. Đến hiện tại đều hôn mê bất tỉnh, ngươi cho rằng ta không đau lòng, ngươi cho rằng ta không thương tâm, có thể ngươi nói cho ta, ngoại trừ giết lục, ta còn có thể làm cái gì lẽ nào chạy vào trong rừng sâu núi thẳm. Trốn ở cái góc không người bên trong gào khóc ngơ ngác nhìn ta người ở bên cạnh đi chê tờ cuối cùng ta cùng dì dẻ dạ lao sư cắt đức, ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng hắn quỳ ở trước mặt ta, để ta buông tha cổ nổ hạ cuối cùng. Ta trong đầu vang lên mị nạ tổ lúc lâm trung di ngôn hắn lúc đó liền nhìn thấu tất cả những thứ này a hắn trước khi chết hắn nói để ta buông tha cổ nổ hạ một lần thế là ta rời đi có thể ông trời không có mắt cổ nạn độc ta không giải được ta ngoại trừ tìm ngươi đến không có biện. Pháp khác nếu như không cứu trị cổ nạn ta rổ rổ dạ củ mó điên cuồng gào thét, hai con mắt đều chảy ra thơm máu, nước mắt càng la tung khắp khuôn mặt của hắn, hô cuối cùng. Hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, phảng phất thoát lực giống như vậy, thân thể lung lay mấy lần, lảo đảo dư a va o ở sau chết phương trên bàn. Mà lúc này, Tú nạ đầy ngập sự phẫn nộ cùng cừu hận trong nháy mắt này biến mất không còn tăm hơi, nhìn có quắp dư Ava Ho ở cạnh bàn rổ rổ dạ cù mò, nhìn vốn là lấp lánh có thần bây giờ đã trơn nên không hề vẻ mặt hai con mắt, na nở dê lòng phảng phất bị kim đâm giống như vậy, trên mặt không ngừng khi nào đã treo đầy nước mắt.